xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 38 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 38 Tẩy Tủy Đan. Sở xuất duy nhất của Hoàng Bắc Nguyệt chính là nàng vẫn chưa biết Quang Diệu Điện Mặc Liên đã được Tiêu Vận dẫn tới. Nếu như biết, nàng cũng sẽ không quyết định như vậy. Nàng cùng với Đồng Lăng trở lại Dung Nguyệt Hiền. Vừa về tới, Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đã lòn tòn chạy tới, vui sướng chạy vòng vòng quanh chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Đồng Lăng thấy như vậy cười nói: Tiểu Hổ, ngươi đừng có mà làm rộn lên nữa. Đi thôi, ta sẽ mang ngươi đi ăn cái gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt đang định về phòng, chợt dừng cước bộ, quay đầu lại nói: Tiểu Hổ. Đồng Lăng lại ngượng ngùng nói: Chỉ là thuận miệng gọi mà thôi. Đồng Lăng vẫn đang chờ tiểu thư đặt tên cho nó đó. Ừ, vậy thì cứ gọi là Tiểu Hổ đi, vậy cũng tốt mà. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua bộ dạng hoạt bát của Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, cảm thấy cái tên Tiểu Hổ đó thực sự rất hợp với khí chất của hắn. Quay đầu định đi về phòng, nàng lại tình cờ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu chức mộng thú ngồi bên bệ cửa sổ. Nó lấy ra một hạt mầm màu đen từ trong cái túi nho nhỏ, dùng đôi tay ngắn ngủn cầm chặt. Ánh mắt lại nhìn chăm chú về phương hướng của phù quang rừng rậm, sụt xịt vài cái, hai tròng mắt ngập nước. Mới tới có một ngày thôi mà đã nhớ nhà tới mức như vậy rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nó, nhớ lần đầu tiên bị sư phụ nàng mang đi, nàng cũng là từng len lén nhìn về phương hướng nhà mình như vậy. Nàng đi tới vỗ nhẹ vào đầu tiểu chức mộng thú, làm cho nó chi nhà một tiếng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy hạt mầm, vạn phần khẩn trương, lại nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười nói: Ngươi có tên không? Có thì nháy mắt, không có thì đừng có nháy mắt. Tiểu chức mộng thú lại trợn to con mắt, không dám chớp lên một cái. Không có tên sao? Vậy thì ta đây sẽ đặt cho ngươi một tên. Tiểu chức mộng thú chớp mắt nhìn nàng, tự hồ là đối với việc có tên phi thường chờ mong. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút. Ngươi cả ngày cứ chi chi nha nha, như vậy thì dùng mấy từ đó để làm tên đi. Thế ngươi thích chi chi hay là ngươi thích nha nha? Tiểu chức mộng thú chớp mắt, chi chi nha nha kêu vài tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt biết là không thể nào cùng với hắn trao đổi được, bởi vậy lại nói: Thích nha nha thì nháy mắt, thích chi chi thì không nháy mắt. Tiểu chức mộng thú lập tức trợn to con mắt. Xem ra thì nó thích chi chi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên lại nổi ý muốn trêu đùa nói: Ngươi thích chi chi sao? Ta lại thấy nha nha tương đối dễ nghe hơn. Tiểu chức mộng thú lại nhìn cái chân ngắn ngủn lon ton đi tới, đem khối hạt mầm màu đen này cẩn thận đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt, chi chi nha nha vài tiếng, bộ dạng kia rõ ràng là muốn lấy lòng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt rốt cục lại cười rộ: Chi chi, ta lại không hiểu ngươi đang nói gì nữa. Tiểu chức mộng thú thất vọng, cánh hoa ở trên người cũng cụp xuống, bày ra một bộ dạng ủ rũ. Hoàng Bắc Nguyệt lại sờ đầu nó. Thôi được rồi, không phải là vẫn gọi ngươi là chi chi sao? Nếu như ngươi không vui, ta sẽ lấy lại cái tên đó đó. Cánh hoa trên người tiểu chức mộng thú lập tức mở ra, lộ ra một cái mặt tròn tròn đang ngây ngốc cười. Được rồi, ngươi cũng đi ăn cái gì đi. Thấy nó cao hứng, không còn nhớ nhà nữa, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cần phải lo lắng. Chi Chi đi được hai bước, chuẩn bị từ trên bàn nhảy xuống. Hình như nó nhớ ra điều gì, nó lại xoay người trở về, đem hạt mầm đặt ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, chớp chớp mắt lại cười cười với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm lấy hạt mầm nhìn một chút, không biết đây là hạt mầm của thực vật gì, so với ngón cái của nàng thì lớn hơn một chút, đen nhánh. Bởi vì được Chi Chi lấy ra chơi đùa mỗi ngày, nên vỏ ngoài của nó thập phần nhẵn bóng. Được rồi, cảm ơn ngươi. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng mà nhìn bộ dạng chờ mong của Chi Chi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tỏ vẻ cảm tạ. Chi Chi vui vẻ, lúc này mới từ trên bàn nhảy xuống bỏ đi. Hoàng Bắc Nguyệt đem hạt mầm thu vào trong nạp giới, sau đó chống cằm ngồi bên cửa sổ. Hồi tưởng lại mộng cảnh của Tuyết Di Nương, trong lòng nàng lại nổi lên một trận nghi hoặc. Cây câu, rời xa trốn thị phi, đừng có nên dấn thân vào nhà đế vương của Huệ Văn Trượng công chúa, quả thực là ý vị thâm trường. Cẩn thận mà suy nghĩ, nàng lại chợt phát hiện, không lẽ chuyện này có liên quan đến người trong hoàng thất. Có thể dùng một chén thuốc độc hại chết trưởng công chúa, cả Nam Dược Quốc này liệu có mấy người có năng lực như thế? Càng cẩn thận suy nghĩ, nội tâm của nàng lại càng lạnh lẽo và thê lương. Huệ Văn trưởng công chúa, nàng ấy cả đời không làm gì chuyện xấu, tại sao lại phải có kết cục như vậy? Mặc dù cũng không tính là con ruột, nhưng mà chính mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng của nàng làm sao mà quên được. Hết thảy những ảo tưởng tốt đẹp ở trong lòng dường như cũng từ từ sụp đổ. Hoàng Mắc Nguyệt tâm tình buồn khổ đi ra ngoài, lấy áo choàng màu đen phủ lên người, triệu hoán ra băng linh huyễn điểu bay lên trên bầu trời đêm. Hoàng Bắc Nguyệt, có một số việc biết càng nhiều sẽ càng thống khổ hơn. Chỉ bằng cái gì cũng không biết, như vậy sẽ tốt hơn đó. Yểm ở trong thân thể nàng, nàng buồn đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận ra được, bởi vậy mới đi ra nói vài câu khuyên nhủ. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía trước, trong ánh mắt che một tầng bóng mà không dễ thấy. Ta đã nhìn thấy rồi, sao có thể giả vờ là không biết được? Biết rồi thì sao đây? Nếu như quả thực là do người trong hoàng thất gây ra, vậy thì ngươi dự định làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc không nói, bởi vì nghĩ đến những thứ đó, lòng của nàng mới càng thêm buồn bực. Càng tới gần trần tướng thì nàng lại càng có cảm giác chán nản. Tâm tình của Huệ Văn trưởng công chúa năm đó sẽ ra sao? Người hại nàng ấy không ngờ lại là người thân nhân. Gió đêm vù vù thổi qua gò má, xen lẫn vài mảnh bông tuyết. Mùa đông của Lâm Hoài Thành cũng đã bắt đầu rồi. Yểm, mặc kệ là chân tướng cuối cùng ra sao, ta sẽ tuyệt đối không trốn tránh. Thanh âm kiên định vang vọng ở trong làn gió, ẩn chứa khí thế sắc bén. Yểm ngẩn ra, không biết nên nói gì mới tốt. Hắn rốt cuộc đã phản bội lại sự dũng cảm quả quyết của nàng, hay là phải thở dài trước sự cố chấp quật cường của nàng đây? Cô gái này quá cao ngạo, trong ánh mắt không dung được một hạt cát. Băng, đi chất tử phủ. Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa tay phủi bụi tuyết ở trên gương mặt, lần nữa khôi phục lại thần sắc trong trẻo lạnh lùng, hướng băng linh huyễn điểu hạ lệnh. Băng linh huyễn điểu lập tức vỗ cánh, hướng phía chất tử phủ bay đi. Mấy năm nay, Nam Dực Quốc cùng với Bắc Diệu Quốc chung sống hòa bình, không có chiến sự phát sinh, bởi vậy việc canh gác đối với chất tử của Bắc Diệu Quốc cũng lại không quá nghiêm mật. Hoàng Bắc Nguyệt tránh né tai mắt xung quanh, rất nhanh đã hạ xuống. Nàng để cho băng linh huyễn điểu rời đi, còn mình thì chậm rãi tiến vào trong địa phương có ánh đèn. Tiếng đàn trang thanh đang đột nhiên vang lên, khoan thai và nhã nhặn, khiến cho kẻ khác không khỏi mê mẩn. Tiếng đàn nghe rất bình thản, lại giống như một tiên âm, chỉ tùy ý gảy đàn. Vài cái, giai điệu đã xâm nhập vào trong lòng người, giống như dương liễu xuân phong, lơ đáng thổi tới, mềm mại ở trong lòng người. Nàng chậm rãi theo tiếng đàn đi qua, chỉ thấy bên ngọn đèn có một người đang ngồi, bạch y trắng tuyết, mặt mày như họa. Đinh một tiếng, tiếng đàn ngưng lại. Phong Liên Dực ngẩng đầu, lại nhìn thấy nàng, liền mỉm cười nói: "Người đã tới rồi." Khẩu khí bình thản, giống như nàng chính là người nhà mới đi ra ngoài một chuyến trở về vậy. Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, lạnh nhạt: "Sao không đàn nữa?" "Một người độc tấu lại cảm thấy không thú vị." Ngón tay thon dài của Phong Liên Dực nhẹ nhàng xẹt qua trên dây đàn, ống tay áo rất dài tựa như lưu vân tán lạc. Trên cổ cầm lại càng khiến cho hắn thêm vài phần cảm giác tào nhã giống như trích tiền. Dực Vương Tử tài đánh đàn cao siêu, khúc cao cùng quả, đương nhiên chỉ có thể một người độc tấu. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Phong Liên Dực lại khẽ cười. "Cũng không hẳn là như vậy. Trước đây không lâu, đã từng có một người thần bí dùng tiêu cùng với ta hợp tấu một khúc. Tình cảnh ngày hôm đó thực sự là suốt đời khó quên." Hoàng Bắc Nguyệt mặt không một chút thay đổi, nhưng mà ở trong đầu lại nhớ tới một khúc cầm tiêu hợp tấu khi đó. Trong một lần đó, nàng cũng thông suốt, khó quên được. Tiếng đàn của hắn siêu phàm thoát tục, đương nhiên tuyệt đối không có người thứ hai. Tiếng tiêu đó của nàng cũng chỉ là thổi lung tung một phen, so sánh với hắn quả thực là tự bêu xấu. Phong Liên Dực nhìn nàng đột nhiên trầm mặc, ở trên mặt mang theo vài phần vui vẻ. "Vậy không biết Bắc Nguyệt quận chúa có tinh thông loại nạc khí nào không?" "Cái gì cũng không tinh thông." Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh nói. "Ta đối với âm luật một chữ cũng không biết." "Thì ra là như vậy." Phong Liên Dực lại ôn nhã gật đầu. "Hôm nay tuyết rơi, quang cảnh rất đẹp. Bắc Nguyệt quận chúa nếu như có nhã hứng, vậy không bằng hãy để cho ta dạy ngươi đánh đàn." Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, biết hắn muốn chuyển rời trọng tâm câu chuyện, không để cho nàng lúng túng. Dù sao thì cũng là nàng đột nhiên xông vào nhà hắn. Hắn không tức giận, ngược lại lại còn đối đãi với nàng như khách quý. Như vậy đã rất tốt rồi. Nàng đương nhiên sẽ thức thời làm khách. Dực vương tử đã hăng hái như vậy rồi, ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Nàng đi qua, Phong Liên Dực đứng lên, đem vị trí nhường lại cho nàng ngồi xuống. Hắn khom người, vì nàng tỉ mỉ giảng giải tri thức trụ cột ở trong việc đánh đàn, cùng với những chỉ pháp cơ bản. Thanh âm trầm thấp của hắn rất chậm rãi vang lên, giống như là âm phù, khiến cho người ta cảm thấy tâm thần yên ổn. Ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện gảy nhẹ ở trên dây đàn, âm thanh réo rắt liên tiếp phát ra. Thực ra thì nàng cũng có một chút hiểu biết về cầm kỳ. Sư phụ nàng là một kỳ nhân lục nghệ tinh thông, cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh thần, là một người hoàn hảo không một chút tì vết. Sư phụ cũng đã từng dạy nàng đánh đàn, chỉ là nàng không có thiên phú ở môn đó, không thể nào đạt được trình độ xuất thần nhập hóa. Phong Liên Dực nhìn thoáng qua chỉ pháp của nàng, khi mà gầy cầm huyền, liền định đã biết rằng nàng cũng đã tinh thông cầm kỹ, bởi vậy cũng không giải thích qua nhiều. Quân chúa đúng là thông minh hơn người, mới đó mà đã học xong rồi. Đây là do Dực vương tử dạy tốt. Hoàng Bắc Nguyệt hiếm khi khiêm tốn một hồi. Mới vừa rồi, khi tiến vào, ta này đã có nghe được Dực vương tử đàn một khúc, rất êm tai. Vậy không biết khúc đó tên là gì? Phong Liên Dực ngẩn ra, trong nụ cười có một chút trốn tránh. Đây chỉ là một chút nhạc khúc mà ta tự phổ trong lúc rảnh rỗi, vẫn chưa hoàn thành, đã làm cho quận chúa chê cười rồi. Ta lại thấy rất hay, Dực vương tử mặc dù chỉ là tùy ý gảy đàn, nhưng mà phần tình cảm bao hàm ở trong tiếng đàn đó, quả thực làm cho người khác phải động dung. Mí mắt Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong, lại quay đầu nhìn hắn, nụ cười mang theo vẻ giả hoạt. Trong khúc nhạc đó, hình như mang theo ý tương tư nha. Phong Liên Dực nheo mắt, trong nụ cười có vài phần mất tự nhiên. Quận chúa lại nói đùa rồi, ta nào có tương tư, chỉ là nhất thời có một chút cảm khái. Hoàng Bắc Nguyệt dùng tay chống cằm, nhìn bộ dạng xấu hổ lúng túng của hắn, trong lòng bỗng nhiên có một chút đắc ý. Người này biết rất nhiều bí mật của nàng, bởi vậy khi ở trước mặt hắn, nàng cũng không cần phải ngụy trang thành hình tượng tiểu thư khuê các, rụt rụt rè rè. Vài bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống mắc ở trên tóc nàng. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn thấy, liền duỗi tay phủi phủi bông tuyết đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói. Chẳng lẽ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình? Nàng đúng là cố ý trêu ghẹo hắn, không nghĩ tới vẻ mặt hắn thực sự thay đổi. Hoàng Bắc Nguyệt lại phốc suy một tiếng, ghé vào cổ cầm, cười rộ lên. Cầm huyền bị xúc động, phát ra những âm thanh réo rắt còn nhanh hơn cả tiếng đàn. Phong Liên Dực cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cười vui vẻ như vậy, phần buồn bực lúc nãy phảng phất như là bị quét sạch, chính hắn cũng cười rộ lên. Bông tuyết phiêu đãng, sương đêm quạnh hưu, nửa đêm trăng khuyết, đối ứng thành đôi. Tình cảnh đó, nếu như đổi một loại tâm cảnh cùng với thời gian khác, như vậy thì nó sẽ trở thành một cảnh đẹp, tự như hoa mỹ quyền. Điện hạ, khúc nguyệt phách vừa nãy ta đã cho nhà công ghi lại rồi, quả thực là ý cảnh tuyệt đẹp, khúc diệu triền miên. Trước lúc hai người đang cười to, Vũ Vân Địch tay cầm một tờ hoa tiền đã vội vã đi tới. Vừa thấy có người khác, hắn không khỏi ngây ngẩn. Hoa tiền, đó là giấy có in hoa. Phong Liên Dực lại thu lại nụ cười, sải bước đi tới. Trong nháy mắt đã chộp được tờ hoa tiền trong tay Vũ Văn Địch, nhanh chóng thu lại vào trong ống tay áo. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người lại, Vũ Văn Địch nhìn thấy nàng cũng ho nhẹ một tiếng, có một chút lúng túng. Không biết Bắc Nguyệt quận chúa lại ở đây, thật lễ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Thì ra khúc nhạc tràn ngập ý tưởng tương tư đó, gọi là Nguyệt Phách. Phong Liên Dực nhớ tới lời viện cớ vừa rồi, lại không khỏi có chút xấu hổ. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, nụ cười trên mặt mặc dù đã biến mất, vậy nhưng mà sự lạnh nhạt bình thường cũng đã nhạt đi. Ta đêm khuya bái kiến, chỉ là muốn hỏi Dực vương tử một tiếng. Vật mà ta muốn đã có chưa? Ngữ khí của nàng đã không còn vẻ thân cận như bàn nãy. Phong Liên Dực ở trong lòng có một chút đau xót, có một tia thất vọng trong nháy mắt xẹt qua mi mắt tuyệt sắc. Hắn nhanh chóng xoay người, trong mắt đã khôi phục lại dáng vẻ phong đạm vân khinh. Một vài ngày nữa chính là thời cơ tốt nhất. Vậy thì được rồi, ta sẽ chờ hồi âm của Dực vương tử. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy vòng qua cổ cầm, hướng Phong Liên Dực cùng với Vũ Văn Địch khẽ gật đầu. Cáo từ. Phong Liên Dực nhất thời nóng lòng, Bác Nguyệt. Hoàng Bác Nguyệt lại không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp. Dược Vương Tử vẫn nên xưng hô với ta một tiếng quận chúa đi, như vậy thì mới hợp quy củ. Nói xong, nàng lại gọi Băng Linh Huyễn Điểu tới, nhảy lên trên lưng nó, trong nháy mắt đã khuất bóng. Quy củ sao? Phong Liên Dực lại có một chút khổ sở cười. Vũ Văn Địch lén lén liếc hắn một cái, lại có chút xấu hổ nói. Điện hạ, có phải là do ta khi nãy... Nàng ấy rất thông minh, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Phong Liên Dực thở dài, lấy tờ hoa tiên từ trong ống tay áo, lại cười nói. Ngươi lại cũng rất có lòng nha, lại còn bảo nhạc công nhớ kỹ. Một khúc này của điện hạ thực sự là quá tuyệt diệu, không nhớ kỹ thì thực sự đáng tiếc. Nhớ kỹ thì có lợi ích gì chứ? Quả thực là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Phong Liên Dực đem hoa tiên đặt ở trên cổ cầm, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Vũ Văn Địch sửng sốt, lẩm bẩm. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Vậy chẳng lẽ khúc nguyệt phách này của điện hạ, chữ nguyệt đó là chỉ Bắc Nguyệt quận chúa sao? Nghĩ như vậy, Vũ Văn Địch liền đi đến trước cửa, gõ hai cái. Điện hạ, không nên quá lo lắng như vậy. Có lẽ không phải là nước chảy vô tình đâu. Chẳng qua là Bác Nguyệt quận chúa tuổi vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu sự tình thôi. Vũ Văn Địch rụt cổ, hắn biết là hắn đang xen vào việc của người khác rồi. Chỉ là thấy điện hạ chán nản như vậy, hắn không đành lòng, cho nên mới lắm miệng một phen. Vũ Văn Địch lặng lẽ đi ra. Trong phòng, Phong Liên Dực lại ngồi bên cạnh cửa sổ. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng ở trên trời. Đôi con người màu tím của hắn phản chiếu ánh trăng, lộ ra quang mang mê ly, mê hoặc tâm hồn người khác. Ta biết là ngươi hiểu, nhưng mà tâm tư của ngươi ta lại không thể nào hiểu được nửa phần. Thanh âm trầm thấp tựa như là một tiếng thở dài vang vọng trong đêm khuya. Trong bóng đêm, Băng Linh Huyễn Điểu cưỡi gió bay cao, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên lưng nó, sắc mặt của nàng vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, tâm tình không chút gợn sóng. Yểm trầm mặc một lát, lại chợt bật cười. Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm. Cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc thực sự là một người thú vị. Không ngờ lại nảy sinh tình cảm yêu đương với một nha đầu độc ác như ngươi. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe ra lãnh quang, khóe miệng cong lên, dùng giọng điệu mỉa mai nói. Ngươi ghen tị sao? Lão quái vật, ngươi sống lâu như thế này rồi, đã có thể vì ai vì ngươi mà xuất ra một mảnh chân tình chưa? Yểm lại hừ một tiếng, còn một chút kiêu ngạo nói. Trước khi bị phong ấn, trên trời dưới đất đều chỉ có mình ta Duy Ngã Độc Tôn. Khi đó, người trên thế gian này nào có ai có thể cùng với ta sánh vai được. Phong tư của ta khi đó, nha đầu nhà ngươi sao có thể tưởng tượng ra được. Ngươi không phải là đang nói khoác đó chứ. Dáng vẻ của ngươi khi ở trong Hắc Thủy Cấm Lao, liệu có điểm nào gọi là phong tư? Hoàng Bắc Nguyệt lại trào phúng. Dáng vẻ đó chỉ là hình thái sau khi ta bị phong ấn thôi. Chờ ta ra được ngoài, vậy thì... Ta sẽ không thoát ra được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh. Ngươi là một lão quái vật vô dụng, ngươi chẳng có giúp ta được cái gì hết. Suốt ngày chỉ có biết trầm trọc khiêu khích, có quỷ mới cho ngươi thoát ra ngoài. Chờ ta tìm ra bí mật của vạn thú vô cương, ta nhất định là sẽ giết chết ngươi. Ngươi đã đáp ứng thả ta ra ngoài cơ mà. Yểm nóng nảy. Đáp ứng rồi thì sao? Đối với cái loại người như ngươi, dù là không giữ chữ tín, vậy thì ta cũng không cảm thấy mất thể diện. Yểm lấy hít sâu vài hơi, tức điên đến mức hô hấp không thông. Nếu như không phải là giờ phút này đang bị phong ấn, hắn nhất định sẽ đem nhà đầu thối này đánh cho một trận. Quá là không nghe lời, quá kiêu ngạo rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười lớn, nghe thấy tiếng cười cuồng ngạo này, Yểm lại không khỏi cẩn thận suy nghĩ lại. Hình như hắn lại bị nàng chơi cho một vố rồi. Mới vừa rồi đang nói chuyện của nàng, hắn lại còn có nói Phong Liên Dực nảy sinh tình cảm với nàng. Nhà đầu này chắc chắn là ngượng ngùng cho nên mới chuyển đề tài đây. Lại còn đùa cợt hắn. Đúng là một nhà đầu giảo hoạt. Hoàng Bắc Nguyệt, người năm nay thực sự chỉ mới 12 tuổi thôi sao? 12 tuổi thì sao? Nàng đương nhiên không phải là 12 tuổi rồi. Nhưng mà chỉ là lúc mà nàng 12 tuổi cũng chẳng có thua kém bao nhiêu so với bây giờ. Ta đã sống qua nhiều năm, gặp qua vô số thiếu niên thiên tài. Phạm là người lợi hại từ khi nhỏ, bản tính đều là âm ngoan và lãnh khốc. Quả thực là chưa bao giờ thấy qua nha đầu nào so với con quỷ lại còn danh mánh hơn người. Đó là do người cô lậu quả văn rồi. Không biết tuổi càng nhỏ sẽ càng thành tinh sao? Lão quái vật, người đã quá khinh thường người khác. Sớm muộn gì thì cũng sẽ thua trên tay của ta thôi. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lộ ra một tia lạnh lẽo. Yểm nhẹ giọng hừ một tiếng. Ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu, không thèm đấu miệng với người. Hắn thừa nhận là tài miệng lưỡi của mình không bằng nha đầu này. Mỗi lần đấu khẩu là người thua đều là hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Yểm, tối thời cùng trước kia người là thứ gì? Lợi hại như vậy mà vẫn bị người khác phong ấn sao? Nhắc tới chuyện cũ, Yểm lại không khỏi thở dài. Nếu như không phải là nhất thời khinh thường, ta cũng sẽ không có luân lạc đến mức này đâu. Hoàng Bắc Nguyệt, người hãy thả ta ra đi. Ta sẽ chỉ giúp người, tuyệt đối sẽ không hại người. Chuyện này về sau hắn nhắc lại đi. Hoàng Bắc Nguyệt cắt đứt lời của hắn. Yểm, ta muốn người đem hết thảy chuyện tình của Quang Diệu Điện cùng với Tu La Thành nói cho ta biết. Hai địa phương này chính là uy hiếp lớn nhất đối với ta bây giờ. Nói cho người, ta cũng sẽ không có chỗ gì tốt nha. Yểm lại nhỏ giọng nói thầm. Trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, hắn căn bản không thể nào nói điều kiện. Nhà đầu này hoàn toàn nắm quyền chủ động. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Nàng muốn biết cái gì thì lại phải nói cho nàng biết. Nếu như không may chọc nàng mất hứng, như vậy hắn sẽ bị nàng uy hiếp ngay. Chỗ tốt thì lại có rất nhiều, nhưng mà phải xem biểu hiện của ngươi ra sao nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi mỉm cười. Yểm lại chẳng có cách nào, không thể nào làm gì khác hơn là ngoài việc biết gì nói nấy, đem hết thảy tin tức về hai tổ chức mạnh mẽ nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp là Quang Diệu Điện và Tu La Thành nói cho nàng. Khoảng hơn 300 năm trước, Quang Diệu Điện mới xuất hiện ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Khi đó, Tu La Thành đã có một tổ chức hắc ám xưng bá ở trên đại lục từ lâu. Bọn họ vô cùng cường đại và thần bí, đã có vô số người mạo hiểm không sợ chết muốn đi thăm dò Tu La Thành, song kết quả đều là một đi không trở lại. Tu La Thành rất thần bí, thủ đoạn làm việc của bọn họ lại vô cùng kín kẽ, làm cái gì cũng không lưu lại dấu vết. Tục truyền đã từng nói, người của Tu La Thành đều là quái vật, không phải là đầu trâu mặt ngựa, đầu người thân rắn thì là đầu người thân sư tử, hình dạng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ còn uống máu người, ăn thịt người, cùng với ngạ quỷ ở trong địa ngục, ở trong truyền thuyết, không gì khác nhau. Đã từng có một đoạn thời gian, mọi người ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều vô cùng hoang mang, bởi vì người của Tu La Thành sẽ tùy thời xuất hiện bắt đi những hài tử nhỏ tuổi hoặc là những thiếu niên thiếu nữ có diện mạo xinh đẹp. Khi những người này bị bắt trở về, bọn họ không phải là bị chặt đầu chết thảm thì cũng là hoảng sợ quá độ, hoàn toàn biến thành xì ngốc. Bầu không khí khủng hoảng bay đến, bao trùm đại lục hơn đến mấy trăm năm. Sau đó, Quang Diệu Điện đã xuất hiện. Sự xuất hiện của Quang Diệu Điện giống như là một ngọn đèn thần thánh, hoàn toàn đối nghịch với Tu La Thành. Tu La Thành làm điều ác, vậy thì bọn họ làm việc thiện. Tu La Thành bắt người, thì bọn họ cứu người. Khi đó, Hồng Liên và Mặc Liên đời thứ nhất đã xuất hiện. Bọn họ là một cặp tỷ muội sinh đôi, thực lực cường đại, phong mang không người nào dám khinh thường. Quãng thời gian đó, người Tu La Thành gặp các nàng cũng chỉ phải nhượng bộ lui binh. Quang Diệu Điện tựa như là chúa cứu thế giáng xuống trần gian, vậy nhưng hào quang thần thánh của bọn họ lại không kéo dài được bao nhiêu năm. Một ngày đó, bọn họ bỗng dưng đi lùng sục những người có thực lực cường đại ở mỗi nước, sau đó đánh bại, giết chết, rồi lại cướp đoạt linh thú. Không ai biết nguyên nhân bọn họ làm như vậy để làm gì, chỉ biết Quang Diệu Điện thần thánh đã không còn đối nghịch cùng với Tu La Thành, ngược lại lại cấu kết với nhau, làm ra những chuyện càng ngày càng vô nhân đạo. Điều này giúp cậu đã triệt để chọc giận các nước. Hơn 100 năm trước, một thiên tài khinh tài tuyệt diễm đáng ngang trời xuất thế. Hắn là Triệu Hoán Sư, nhưng mà lại sử dụng một loại thuật pháp chưa từng ai thấy. Đầu tiên là đánh bại Hồng Liên và Mặc Liên của Quang Diệu Điện, sau đó lại là một người một ngựa xông vào Tu La Thành, giết chết 12 đại cao thủ của Tu La Thành. Quang Diệu Điện và Tu La Thành liên thủ, phái ra mấy trăm cao thủ cùng nhau vây công người đó. Chẳng qua lực lượng của người đó, trăm quân khó phá. Mấy trăm cao thủ đều phải vẫn lạc trong tay hắn. Từ đó về sau, Quang Diệu Điện và Tu La Thành đều ẩn cư trong bóng tối, không dám ló mặt. Truyền thuyết về hai nơi này cũng chậm rãi mờ nhạt theo thời gian. Hoàng Bắc Nguyệt nằm ở trên giường, nhắm mắt lắng nghe thanh âm của Yểm, chờ hắn tự thuật hết rồi mới mở miệng nói. Tu La Thành thực sự là giống như người nói, bên trong đều là quái vật sao? Nàng nhớ tới Phong Liên Dực, hắn cũng là người của Tu La Thành, nhưng mà trên người hắn chẳng có điểm nào có liên hệ với hai chữ quái vật cả. Thế nhân cũng cho rằng đó chỉ là lời đồn bậy bạ. Nhưng mà chờ ngươi thấy, tận mắt người sẽ thấy, tự nhiên sẽ rõ thôi. Yểm nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mì, từ chối cho ý kiến. Hiện giờ có một chút hiểu rõ đối với hai địa phương này, sau này nàng làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Trên người của nàng có vạn thú vô cường, điều này sợ rằng không còn bao nhiêu lâu nữa Quang Diệu Điện cùng với Tô La Thành cũng sẽ không đoán ra được. Sau này tất nhiên sẽ có ngày giao thủ với nhau. Hiện tại thực lực của nàng vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ, vậy cho nên chỉ có thể thu thập tình báo trước, làm tốt việc chuẩn bị. Tiểu thư. Đồng Lăng gõ gõ vào cửa rồi đi vào, rồi ná nến lên nói. Bên ngoài đã có thiên địa dị tượng. Tiểu thư ngàn vạn lần không có nên đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, đi tới mở cửa sổ ra, nhìn thấy chín vì sao đang từ từ xếp thành một đường thẳng phía sau vầng trăng khuyết. Trong thiên địa có nguyên khí ba động, mặc dù rất yếu ớt, người bình thường không cảm giác ra được, nhưng mà nàng thân là triệu hoán sư, hấp thụ thiên địa nguyên khí để tu luyện, vậy cho nên cảm nhận vô cùng rõ. Đây là cửu tinh liên châu. Nàng thấp giọng nói. Yểm ở trong lòng nàng nói. Sau khi cửu tinh liên châu, sẽ là lúc vượt đổi sau rồi, nhật nguyệt luân chuyển. Thời cơ để luyện chế tẩy tủy đan chính là 1-2 ngày nữa. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay, khóe miệng mơ hồ hiện ra vẻ mỉm cười. Đợi lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng đã tới ngày đó. Tiểu thư, ngươi đừng có đứng ở nơi đó. Đêm nay ánh trăng chiếu tới sẽ mang lại điểm xấu đó. Đồng Lăng vội vã kéo nàng ra chỗ khác. Đây là loại thuyết pháp gì vậy? Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình tốt, lại tò mò nói. Đồng Lăng thắp đèn sáng, sau đó cười. Cái này là do trước kia có một vị lão nhân đã nói, cửu tinh liên châu hơn 100 năm mới xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện đều là mở đầu cho loạn thế. Người nào bị ánh trăng của tiểu linh cửu tinh liên châu chiếu tới sẽ ở đó gặp nạn ở trong thời loạn đó. Sự mở đầu cho loạn thế sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại chống cằm cười khẽ. Cửu tinh liên châu chỉ là một hiện tượng thiên văn mà thôi, các người cũng quá mê tín rồi đó. Đều là do lão nhân đó nói mà. Huống chi hơn 100 năm trước, đại lục Tạp Nhĩ Tháp đã xảy ra đại loạn, mỗi nước đều không ngừng chinh phạt, liên tục chiến tranh, đó cũng là do cửu tinh liên châu xuất hiện đó. Hiện tại mỗi nước đều an ổn rồi, Nam Dược Quốc lại càng quân minh, lý chính, muốn loạn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đồng Lăng lại cười nói. Tiểu thư nói đúng, làm sao mà dễ dàng xuất hiện loạn thế như vậy được, đều là Đồng Lăng đã suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dạng xinh đẹp của Đồng Lăng khi cười, lại nghĩ đến khi mà nàng chỉ là người bình thường, nếu ở trong thời loạn thì làm sao có thể sống sót. Đồng Lăng, mấy bộ kiếm pháp trước đây ta dạy, người đã học hành sao rồi? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Trước kia rảnh rỗi, nàng có đem một ít kỹ xảo và cách đấu cùng với kiếm pháp lúc trước dạy cho Đồng Lăng, hy vọng nàng có thể học tập thật tốt, ít nhất cũng có thể phòng thân được. Đồng Lăng vẫn đang học, chỉ là Đồng Lăng quá ngốc, học không có tốt. Vừa nói tới đây, Đồng Lăng cũng có vài phần hưng phấn. Ngươi làm sao mà ngốc được? Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ. Đồng Lăng trước kia đã có nền tảng vững chắc, thiên phú cũng không tệ, nàng tin việc học sẽ không quá khó khăn. Ta chỉ hy vọng mình học thật tốt, tương lai không có trở thành gánh nặng cho tiểu thư, không có liên lụy gì đến tiểu thư vậy là tốt rồi. Đồng Lăng chất phác nói. Hiện tại, sự thực tiểu thư là Hí Thiên vẫn chưa có ai biết, mọi người đều cho rằng tiểu thư là hoàng kim chiến sĩ. Nhưng mà dù sao, giấy vẫn sẽ không gói được lửa. Tới khi đó, thân phận Hí Thiên bị mọi người phát hiện, cây to đón gió lớn, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn xuống tay với nàng. Có rất nhiều người tính cách tiểu nhân hèn hạ, làm việc không quang minh lỗi lạc. Nếu như người để cho hắn bắt được nhược điểm, vậy thì hắn sẽ cắn chết, không buông. Nàng biết tiểu thư tâm tính thiện lương, vậy cho nên nàng tuyệt đối không muốn bởi vì thực lực không đủ, tương lai sẽ trở thành nhược điểm của tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu cười, trong đầu Đồng Lăng nghĩ gì, chẳng lẽ nàng lại không biết. Đồng Lăng hiện tại đối với nàng giống như người nhà, luôn luôn thành tâm đối đãi, tất cả nàng biết hết. Đồng Lăng, người sẽ không trở thành gánh nặng cho ta đâu, người đừng có lo, hãy luyện tập cho tốt những gì mà ta đã dạy cho người. Đây là kiến thức cơ bản, hãy nắm chắc một chút, tương lai nó sẽ đem lại cho người không ít chỗ tốt đâu. Vâng. Đồng Lăng vui mừng đáp ứng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bên ngoài một chút. Tiểu Hồ cũng với Chi Chi đã ngủ rồi sao? Đã ngủ rồi. Ta lại sợ Tiểu Hồ khi dễ Chi Chi, vậy cho nên đã đem ổ của Chi Chi chuyển đến giường của ta. Đồng Lăng có một chút đau lòng nói. Thấy bộ dạng đáng sợ đến cả người run rẩy của Chi Chi khi mà bị tiểu hổ bắt nạt, nàng cũng chỉ có thể đem bọn nó tách ra. Hoàng Bắc Nguyệt bật cười. Tiểu hổ vừa mới sinh, cái gì cũng không hiểu. Chờ khi nó trưởng thành rồi, nó sẽ biết không được khi dễ đồng bạn. Huống chi, giữa bọn chúng cũng phải có một giai đoạn chuyển tiếp chứ. Cứ từ từ mà chung sống, bọn chúng mới có thể ý thức được bọn chúng có quan hệ đồng bạn. Đồng Lăng gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có lý. Người cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tự mình đi tới Linh Ương Học Viện, người lại không cần đi theo ta. Vâng, tiểu thư cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Đồng Lăng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại xoay người vào nói. Tiểu thư, ngày mai Thái Hậu muốn người vào cung thỉnh an, thuận tiện cùng với Thái Hậu dùng bữa. Người nhớ về nhà sớm một chút, chúng ta vẫn còn phải chuẩn bị để tiến cung nữa. Kể từ khi thấy được mộng cảnh của Tuyết Di Nương, biết người hại Huệ Văn trưởng công chúa có khả năng là người trong hoàng thất, Hoàng Bắc Nguyệt tâm lý sinh ra một chút bài xích với hoàng tộc. Nhưng mà khi nghĩ đến từ nhàn của Thái Hậu, cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của bà nhiều năm qua, nàng vẫn cảm thấy thân tình trọng yếu hơn. Được rồi. À, Đông Lăng, ngày mai ngươi hãy đi hỏi thăm một chút, xem thử tại sao Hy Hòa công chúa lại không về cùng với Thái Hậu. Nghe được điều đó, trên mặt Đông Lăng thoáng hiện lên vẻ ưu sầu. Hôm nay khi mà ta đi mua đồ đã có nghe người ta nói, thời điểm Thái Hậu cùng với Hy Hòa công chúa đi tới biên cảnh đã gặp phải Thái tử Đông Ly Quốc. Hắn thấy mỹ mạo của Hy Hòa công chúa cho nên muốn cầu thân, chỉ là đã bị Hy Hòa công chúa cự tuyệt. Thái tử Đông Ly Quốc liền đã phái người lẻn vào trong chỗ ở của Hy Hòa công chúa, ý đồ bắt cóc công chúa đi. May mà nhờ thị vệ của Hy Hòa công chúa phát hiện ra sớm, đem đám người đó đánh lui đi. Thái tử Đông Ly lại không chịu bỏ qua, nhiều lần dây dưa không có kết quả. Hắn liền giải lời đồn, nói là Hy Hòa công chúa không có tuân thủ nữ tắc, dẫn dụ hắn. Hy Hòa công chúa ở trong cơn tức giận đã đánh hắn trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi biến sắc. Tại sao lại có lý này chứ? Thái tử Đông Ly Quốc lại dám kiêu ngạo như vậy sao? Vâng, lại còn ở trên quốc thổ của Nam Dực Quốc chúng ta nữa. Thực sự là vô pháp vô thiên. Đông Lăng lại tức giận nói. Vậy thì biên hiện tại Hy Hòa công chúa đang ở đâu? Hy Hòa công chúa lo lắng nếu như trở về Lâm Hoài Thành sẽ làm cho người của Đông Ly Quốc lấy cớ gây khó dễ cho chúng ta. Bởi vì như thế, nàng ấy đã lưu lại biên cảnh, tạm thời không có trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt tâm thầm, cắn răng. Hy Hòa công chúa từ nhỏ đã đối xử với nàng rất tốt. Cái tên thái tử Đông Ly Quốc không có mắt nhà ngươi, ngươi muốn chết có đúng không? Đồng Lăng nhìn thấy sát ý trong mắt nàng, lại vội nói. Tiểu thư, bây giờ không thể nào bị xung động được. Vạn nhất thái tử Đông Ly Quốc mà chết, tội danh của Hy Hòa công chúa sẽ trở thành sự thật mất. Yên tâm đi, ta không có dễ xung động như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Chỉ là nghe nói thái tử Đông Ly Quốc không lâu sau sẽ tới Lâm Hoài Thành, ta lại muốn xem thử xem hắn tới tụi cùng là hạ người gì mà lại có thể vô liêm sỉ đến mức đó. Đồng Lăng cười rộ, nhìn bộ dạng đó của tiểu thư, hơn phân nửa là nàng có âm mưu quỷ kế gì đó. Cũng tốt, thái tử Đông Ly Quốc kia cũng quá mức vô sỉ, dám làm như vậy với Hy Hòa công chúa, giáo huấn hắn một chút cũng không có gì xấu. Chịu ảnh hưởng của thiên thượng cửu tinh liên châu, đường phố của Lâm Hoài Thành cũng đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Phần lớn dân chúng đều là người mê tín, đều vì sự an nguy của bản thân mà tuân thủy, thủ theo quy tắc, thà tin là có, chứ đừng tin là không. Hôm qua là ngày Thái Hậu hồi triều, vốn là phải một ngày ăn mừng, bởi vì thiên thượng này ai cũng không có dám ra khỏi cửa một chút. Trải qua cả một đêm, đường phố đã được phủ một tầng tuyết mỏng. Lâm Hoài Thành là một thành thị bốn mùa ấm áp, cho dù có tuyết rơi cũng sẽ không tới mức quá lạnh, nhiều lắm cũng chỉ giống như bây giờ rơi vài bông tuyết, không có gió mưa to lớn làm cho người ta khó chịu. Tuyết trước cửa của Linh Ương Học Viện đã được quét dọn sạch sẽ, các học sinh mới trải qua sinh tử trong phủ quang rừng rậm gặp nhau ăn uống không nhịn được lại tụ lại một chỗ líu díu thảo luận chuyện tình của mấy ngày trước. Hôm nay phủ trưởng công chúa chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt tới. Tối hôm qua Tuyết Di Nương đã được Tư Vận cứu ra, Tiêu Trọng Lỗi cũng không biết chạy đi đâu mất, Cẩm Di Nương thì bị giết, Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Nhu đều ở nhà lo tang sự cho mẫu thân, đương nhiên là không thể nào tới học viện. Bớt đi cái đám người đó, lỗ tai của nàng đã được thanh tịnh không ít. Hoàng Bắc Nguyệt lên lớp học về bình pháp, lớp học đa số đều là nam tử, nhìn một tiểu cô nương ngồi nghe say mê giống như nàng, đều không khỏi kinh ngạc. Lưu viện sĩ dạy những chương trình học binh pháp, nhìn thấy nàng thì rất vui, vuốt vuốt chòm râu nói: Bác Nguyệt quận chúa học giỏi như vậy, tương lai sẽ giống như là Huệ Văn trưởng công chúa, là nữ anh hùng không thua kém đấng mày râu của Nam Dược Quốc. Lưu viện sĩ vừa nói như vậy, các nam đệ tử cũng lập tức lên tiếng tán dương. Vị Bắc Nguyệt quận chúa này gần đây thanh danh tăng cao, nàng ấy xuất thân cao quý, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, là một đối tượng tốt để tuyển làm thê tử tương lai ở trong lòng đám thiếu niên quý tộc này. Sau khi tan học, mấy tên tiểu thiếu niên can đảm liền đi tới rủ nàng cùng ăn cơm trưa. Kiếp trước Hoàng Bắc Nguyệt cũng là tình nhân ở trong lòng nam nhân, đối phó với chuyện như vậy nàng lại rất có kinh nghiệm. Nói vài câu, không đắc tội người nào mà vẫn có thể đuổi bọn họ đi được, lại còn lưu lại ấn tượng rằng mình là một tiểu thư rụt rè có giả giáo, điều này càng làm cho bọn họ động tâm không thôi. Này này, các người đừng có mà cản trở nàng ấy nữa. Lạc Lang lại không biết từ nơi nào chạy tới, thấy mấy tên thiếu niên ngang nhìn gạ gẫm Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lập tức đại nghĩa lẫm nhiên đi tới. Trải qua chuyện tình ở trong phủ trưởng công chúa, trong lòng Lạc Lạc đã đem nàng trở thành hảo hữu, nhìn thấy nàng ấy gặp nạn, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Lạc đi tới đứng trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ngẩng đầu nhìn thấy mấy người cao hơn mình một cái đầu đó. Từ sau khi bái Hí Thiên làm sư phụ, hắn lại chẳng còn e ngại đám người này. Các ngươi đừng có mà thấy nàng ấy còn nhỏ thì là khi dễ nàng ấy, vẫn còn có bổn thiếu gia ở chỗ này đó. Mấy người tiểu thiếu niên quý tộc kia tự nhiên biết hắn là thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ, là một nhân vật không thể nào trêu vào. Tuy nhiên bọn hắn đều là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nghe giọng nói kiêu ngạo như vậy, đương nhiên cũng có mấy phần tức giận. Thì chúng ta cũng chỉ là cùng với Bác Nguyệt quận chúa kết giao bằng hữu thôi, việc này có quan hệ gì tới người chứ? Tránh ra, tránh ra. Bọn họ biết bối cảnh cường đại của Lạc Lạc, vậy nhưng mà dù sao hắn vẫn chỉ là tên phế vật thôi, chả có gì phải sợ. Lạc Lạc lại tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên. Nghĩ đến mấy chiêu sư phụ Hí Thiền đã dạy, hắn quyết định thử dọa bọn này một phen. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn sơ qua động tác của hắn, liền biết ngay hắn muốn làm cái gì. Hắn chỉ mới luyện tập có vài ngày thôi, vẫn chưa đủ để đối phó với cái đám thiếu niên to lớn này đâu. Lạc Lạc, bọn họ thực sự không có ác ý, ngươi không cần phải lo lắng. Nàng nói, đám người này đều dùng thái độ nho nhã lễ độ để nói chuyện với nàng, nàng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện xung đột với Lạc Lạc. Nếu như quả thực có đánh nhau, đương nhiên nàng sẽ giúp đồ đệ của mình mới đúng. Có thật không? Lạc Lạc nhìn nàng, lại quay sang nhìn đám người kia, cuối cùng vẫn quyết định kéo nàng rời đi. Tiểu tử thối kia là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Có cái gì mà đặc biệt hơn người đâu chứ, cũng chỉ là một tên phế vật thôi. Hắn là có một gia tộc Bố Cát Nhĩ làm chỗ dựa, đương nhiên là có thể phách lối rồi. Chúng ta tốt nhất đừng có mà gây chuyện đi. Một người thiếu niên có một chút nói với gia tộc Bố Cát Nhĩ. Gia tộc Bố Cát Nhĩ thì làm sao? Ta cũng không tin gia tộc Bố Cát Nhĩ có thể vĩnh viễn bảo vệ được hắn. Chúng ta cứ phải tìm cơ hội giáo huấn cho hắn một trận. Mấy tên thiếu niên nhìn bóng lưng của Lạc Lạc lại bắt đầu len lén lên kế hoạch. Bắc Nguyệt quận chúa, người vẫn chưa biết rõ về đám người kia đâu. Bọn họ không phải là thứ tốt lành gì. Người cũng đừng có bị cái vẻ bề ngoài của bọn họ lừa gạt. Lạc Lạc hảo tâm nhắc nhở. Ừ, ta đã biết rồi, cảm ơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn cười. Lạc Lạc lại gãi đầu, còn một chút ngượng ngùng nhìn nàng. Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta không phải là bằng hữu sao? Được rồi, chúng ta là bằng hữu. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Vũ Văn Địch ở phía trước. Hắn cũng không tới gần nàng, chỉ là đứng ở phía xa nhìn sang. Nàng biết Vũ Văn Địch có chuyện gì đó muốn nói, bởi vậy liền cùng với Lạc Lạc từ biệt. Sau đó đi qua, chắp tay nói. Vũ Văn Đại Nhân lại có chuyện gì? Vũ Văn Địch nói. Điện hạ nói rằng đêm nay có thể luyện chế Tây Tùy Đan. Bác Nguyệt quận chúa nếu như có hứng thú, thì có thể đi qua đó nhìn một chút. Nàng lại cảm thấy rất hứng thú với quá trình luyện chế Tây Tùy Đan. Chỉ là sau khi trải qua chuyện tình đêm hôm qua, nàng ở cùng với Phong Liên Dực sẽ có cảm giác lúng túng. Hơn nữa đêm nay còn phải đi thỉnh an Thái Hậu. Ý tốt của hắn, nàng chỉ có thể cự tuyệt. Hãy giúp ta truyền lời cáo với Dực Vương Tử, nói rằng ta lại rất cảm kích hắn đã giúp đỡ ta. Sau khi luyện chế Tây Tùy Đan thành công, chuyện tình Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh ta sẽ không truy cứu nữa, coi như làm quà tạ lễ đi. Vũ Văn Địch ngẩn ra một lúc, trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ không cam lòng. Bác Nguyệt quận chúa, trên người điện hạ mặc dù có rất nhiều bí mật, nhưng mà hắn tuyệt đối đối với quận chúa là thực tâm thực ý đó. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu, giả vờ nghe không hiểu. Người nói sao? Vũ Văn Địch chỉ cảm thấy một quyền của mình đánh vào trong bông, có một loại cảm giác vô lực. Ai, quả như là Bắc Nguyệt quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ lắm, vẫn còn chưa hiểu chuyện yêu đương gì rồi. À, không có gì đâu. Ta chỉ là hy vọng Bắc Nguyệt quận chúa có thể làm bằng hữu cùng với Điện Hạ. Vũ Văn Địch vô lực nói. Chúng ta đã là bằng hữu rồi, Vũ Văn Đại Nhân cứ yên tâm đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười. Tây Tùy Đan luyện xong, ta sẽ cho người đi lấy. Nói xong, nàng lễ phép gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Vũ Văn Địch hai tay chắp sau lưng, trái suy phải nghĩ, nhưng mà cũng không rõ. Vậy thì rốt cuộc là Bắc Nguyệt quận chúa cố ý tránh xa Điện Hạ, hay là nàng ấy thực sự nghe không hiểu lời của hắn nói? Xế chiều, từ Linh Ương học viện trở về, Đông Lăng đã chuẩn bị tốt cho hết thảy mọi thứ cho việc tiến cung. Nàng chỉ cần thay đổi quần áo là có thể chuẩn bị xuất môn được. Hết chương. Hết tập 38. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.